Con người Niu Cần không hề xấu, hơn nữa khoảng thời gian anh quay lại Lâm Hải cũng coi như ngoài bố mẹ của mình ra, đó là người duy nhất có ý tốt với anh, tiện tay giúp đỡ cũng là chuyện thương tình. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Đỗ Tịch Tịch mới lườm Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, nói thật đi, anh với giám đốc Lôi có quan hệ gì, người khác không biết thì anh đừng tưởng rằng tôi không biết, nếu như không phải vừa nãy anh nhắc nhở giám đốc Lôi vốn không hề nghĩ đến việc cho Ngưu Càn đến làm việc, khi nhắc đến mức lương hàng năm, ông ta còn lặng lẽ nhìn anh. Lê Văn Vân sờ mũi nói, đừng nói bậy, Diệp Mộng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó nói. Lê Văn Vân, nói chuyện riêng với em một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh. Đỗ Tịch Tịch nghe thấy thế, trừng mắt nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói. Anh giả vờ thần bí, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải vạch trần anh. Muốn vạch trần tôi, bây giờ cũng được mà cô chọn một khách sạn, chúng ta cùng nhau vạch trần. Lê Văn Vân cười hì hì nói. Mặt Đỗ Tịch Tịch ửng đỏ, vội vàng chửi. Đồ háo sắc, Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó lại dặn dò Khương Vĩ vài câu, Khương Vĩ tự lái xe rời khỏi. Ba người đám Đặng Hân Hân cũng để cho Lê Văn Vân và Diệp Mộng một không gian riêng, ba người tự gọi xe rời đi, Diệp Mộng móc chìa khóa xe ra ấn về một chiếc xe bên cạnh rồi nói. Lên xe đi, Lê Văn Vân nhìn đôi má xinh đẹp của cô trong lòng có một cảm giác khó tả, mở cửa xe, ngồi lên. Giang Thành, công viên Tứ Hải, sân sau của tụ Bảo Hiên. Lúc này đang có 5 người ngồi trong sân sau của tụ Bảo Hiên. Ngô Thị Hương, Nguyễn Vũ Đồng, Nguyễn Thị Lệ và anh trai của Ngô Thị Hương, Ngô Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bát Vận râu cá chê ngồi trước mặt họ, ông ta ngồi ở bên kia trong tay cầm một cái kính lúp đang quan sát kỹ càng cây đao trong tay. Chuôi đao của cây đao này có phong cách cổ xưa, thân đao lại sáng loáng. Xem ra vô cùng sắc bén, thân đao dài khoảng 80mm chính là cây đao ngắn trong số 2 cây đao một ngắn một dài Lê Văn Vân để lại nhà họ Nguyễn. Đúng vậy, bọn họ cảm thấy 2 cây đao này là đồ quý giá, không định trả lại cho Lê Văn Vân, thế là định mang chúng đi bán. Vì để bán được cây đao này, họ gọi Ngô Dương người có hiểu biết nhất trong nhà đến. Thế nào, cây đao này đáng tiền không? Ngô Thị Hương hấp tấp hỏi. Sáng loáng, Trần Bát Vận cắm đao vào vỏ đao cho mày nói. Cây đao này bén thì bén thật nhưng lại được làm ra từ công nghệ hiện đại, chỗ của tôi chỉ lấy đồ cổ thôi, chuôi đao này nhìn lại có vẻ lâu đời nhưng nếu như nói đáng giá thì có lẽ cũng chỉ đáng vài tệ thôi. Mẹ con Ngô Thị Hương đều ngây người một lúc, Ngô Dương vội nói, ông chủ Trần, hay là ông cứ xem tiếp đi, cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy một cây đao sắc bén như thế, cắt đá giống như thái đậu phụ vậy. Trần Bát Vận mỉm cười nói, thế này đi, tôi mua cây đao này với giá 10 vạn tệ. Ông làm thế có hơi quá quắt rồi, Ngô Dương nói, cây đao này kiểu gì cũng phải có giá hơn 10 vạn tệ chứ. Đúng đấy, ông chủ Trần, ông làm thế có hơi quá quắt rồi đấy. Lúc này, một tiếng cười vang lên rồi nói, cắt đá như thái đậu phụ, nếu như thế thì làm gì có cây nào không phải vũ khí nổi tiếng thế giới. Đám người Nguyễn Vũ Đồng nhìn về phía phát ra giọng nói, phát hiện ngay gần đó, một người đàn ông 40-50 tuổi mặc chiếc áo khoác dài cầm một cái lồng chim bước đến. Sắc mặt của Trần Bát Vận muốn ho khan, nhìn về phía người đàn ông trung niên, nhưng lại không dám ho ra. Người đàn ông trung niên hớn hở nói, đao gì, đưa đây tôi xem nào. Ngô Thị Hương nghe thấy thế, hớn hở, vội vàng đặt cây đao lên. Ông xem, người đàn ông trung niên mỉm cười thế nhưng khi mắt ông ta nhìn thấy cây đao ngắn, đồng tử của ông ta co lại, nhất là lúc ông ta để ý đến một ký hiệu ở trên bề mặt của chuôi đao, sắc mặt của ông ta liền thay đổi. Cách chương.